Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Đỗ Cảnh coi trọng. Thành Bắc thuộc về bình dân khu, nơi này phòng ở đều chẳng ra sao cả. Đạo quán phường bên này vẫn còn coi là tốt, dù sao cũng là đạo quán nơi sở tại, đã từng hưng thịnh nhất thời. Thế nhưng đạo môn đã bị đánh đè ép hơn 100 năm. Đạo quán phường bên này tự nhiên là chèn ép nặng tai khu. Hơn 100 năm đi qua, năm đó ở lại đây đại lượng gia đình giàu có đều bị ép di chuyển ra khỏi nơi này. Bên này viện lạc hoặc là đã sớm hoang phế, hoặc chia cắt sau đó vô cùng giá thấp cách cho thuê hoặc bán cho tại thành Bắc mưu sinh một đám. Bình dân, gian viện tử này chính là trong đó hoang phế một tòa viện lạc. Bị Đỗ Cảnh mua lại phía sau là một điểm dừng chân mà tồn tại. Mặc dù đã tu sửa quá, lại chỉ là nơi này chỉ là ngẫu nhiên sử dụng. Bất quá so với Đỗ Duệ nguyên lai ở lại gian kia tinh xảo tiểu viện tới nói, y nguyên cũ nát rất nhiều. Đỗ Duệ dẫn Đỗ Cảnh đi tới phòng khách, để cho Đỗ Cảnh ngồi ở thượng vị, chính mình bồi ngồi ở bên trái vị trí đầu dưới. Hai người sau khi ngồi xuống, tự nhiên có người hầu vì bọn họ dâng lên nước trà. Cái này người hầu là Đỗ Duệ từ tông tộc mang đến. Cùng thanh y vệ không sai biệt lắm tính chất, chỉ là chiếu cố Đỗ Duệ sinh hoạt hàng ngày, ngẫu nhiên bưng trà đổ nước, bất quá cũng không phụ trách nấu cơm, mà Đỗ Duệ liền không nguyện ý trong nội viện có cái khác người hầu tồn tại. Cho nên mới cần phải có đặc biệt người hầu mỗi ngày định thời gian xác định vị trí đưa cơm đến phủ. Ta đến thăm ngươi một chút, ngươi bịt mắt thế nào lấy xuống? Ngươi không phải nói lấy xuống bịt mắt, đối thân thể không tốt sao? Đỗ Cảnh sau khi ngồi xuống, rất tự nhiên dùng quan tâm ngữ khí dò hỏi. Đỗ Duệ không có suy nghĩ nhiều, nghĩ đến cái này việc vui có thể cùng người chia sẻ. Mặt mày hớn hở hồi đáp, Cảnh thúc, ngài là không biết, nguyên lai trên đời này cũng không phải là chỉ có ta có được âm dương nhãn. À, âm dương nhãn là điển hoa đạo trưởng định nghĩa, chính là khốn nhiễu ta 3 tháng lâu cặp kia có thể trông thấy quỷ quái ánh mắt. Đỗ Cảnh lông mày, nhíu lại, đây là giang hồ bên trong tên lừa đảo thường dùng mánh khóe. Có được đồng dạng trải qua gia tăng tán đồng cảm giác, nhận được tín nhiệm sau đó mới tốt ra tay đi lừa gạt. Cái này điển hoa đạo trưởng không phải là một cái tên lừa đảo sao? Thật là có khả năng. Từ lúc 100 năm trước đạo môn suy sụp sau đó, có thật nhiều đạo sĩ thoát ly đạo quán, thậm chí có chút tự cam đoạn lạc, tiến nhập dân gian, xâm nhập hạ cửu lưu, tự xưng tiên sư, trở thành vớt thiên môn tên lừa đảo. Đỗ Duệ đệm thuần như vậy tính cách, nếu như là gặp kinh nghiệm phong phú tên lừa đảo, đoán chừng bị người bán còn vui tươi hớn hở giúp người kiếm tiền đâu. Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, bất quá Đỗ Cảnh cũng không cắt đứt Đỗ Duệ, tiếp tục làm một tên người nghe, ý định hoàn chỉnh nghe xong Đỗ Duệ tự thuật, lại xuống phán đoán. Có phán đoán lại nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Đỗ Duệ một chút không có phát hiện Đỗ Cảnh dị dạng, tiếp tục nâng cao hái mạnh nói ra, điển hoa đạo trưởng làm người khoan dung độ lượng, không có môn hộ ý kiến, ta tại chỗ thỉnh giáo. Điển hoa đạo trưởng không có bất kỳ cái gì tàng tư liền đem âm dương nhãn, kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều truyền thụ cho ta. Điển hoa đạo trưởng thật là đạo môn cao nhân đắc đạo a. Đỗ Cảnh nghe đến đó, âm thầm lắc đầu, cái này Đỗ Duệ, thực sự là, xem ra hiển nhiên đã nhập vào cái kia tên lừa đảo sáo mà rồi. Đang muốn nói cái gì? Đỗ Duệ tiếp lấy có chút khinh thường nói ra, cái kia hình trinh ti Lý Hiếu, rõ ràng hắn cũng đã thức tỉnh, âm dương nhãn. Vậy mà không cùng ta cùng đạo trưởng nói rõ, mà là tại đạo trưởng cho ta giảng giải thời điểm vụng trộm học tập. À, sau cùng bởi vì cưỡng ép hồi tưởng dẫn đến tâm thần tiêu hao lại thêm không bị khống chế mở ra, âm dương nhãn, tiêu hao, đem hắn mệt không được, trực tiếp tại đạo quán liền không kiên trì nổi, đều muốn tại chỗ đã hôn mê, nếu không phải bởi vì cái này, ta còn thực sự không phát hiện được hắn cũng đã thức tỉnh, âm dương nhãn. Hừ, quả nhiên như Cảnh Thúc nói, hình trinh ti người đều là như thế này, âm hiểm xảo trá chi đồ. So với bị bọn hắn thế gia đại tộc áp chế gắt gao, bị đánh áp hắn sắp tuyệt tích đạo môn, hình trinh ti mới là bọn hắn thế gia đại tộc trực tiếp nhất đối mặt thế lực đối địch. Việc quan hệ hình trinh ti, Đỗ Cảnh càng thêm chú ý, không nghĩ tới trận này âm mưu hình trinh ti vậy mà cũng có tham dự. Nghĩ đến vừa mới thu được liên quan tới Lý Hiếu tình báo tương quan. Lý Hiếu là U Sơn quận hình trinh ti hệ thống bên trong sở trường tại bố trí mưu đồ, tham mưu nhất. Mạch bên trong thế hệ này kiệt xuất nhất nhân vật đại biểu. Người này am hiểu nhất khéo léo dẫn dắt, châm ngòi ly gián, tại Hải Khẩu huyện nhậm chức 2 năm, đem Yến Phủ dày vò không nhẹ. Là U Sơn quận hình trinh ti thế hệ này người bên trong cần trọng điểm chú ý nhân vật nguy hiểm. Nghe Đỗ Duệ nói đến đây, Đỗ Cảnh không thể không đánh gãy hắn, ra vẻ nghi hoặc không hiểu dò hỏi, Lý Hiếu, chính là Tế Thủy huyện hình trinh ti cái kia bộ đầu. Vừa tới Tế Thủy huyện hơn 1 tháng liền sinh bệnh nặng, sắp chết bệnh cái kia đồng bộ. Hắn kéo lấy bệnh nặng vậy mà cũng tham dự trong đó rồi. Đỗ Duệ uốn nắn Đỗ Cảnh nói, không phải sinh bệnh, là trêu chọc rồi quỷ quái. Bất quá đã bị đạo trưởng tiêu diệt, cho nên hiện tại đã không sao. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thân thể hẳn là liền có thể bình phục. Tựa như ta cũng như thế. Nói đến đây, Đỗ Duệ tự nhiên cùng Lý Hiếu có đồng bệnh tương liên cảm giác. Bất quá dù sao đối Đỗ Duệ tới nói đã qua 3 tháng. Càng thêm để cho Đỗ Duệ chú ý là một chuyện khác. Ta nghiên cứu dòng giã 3 tháng, mới nghiên cứu ra trấn áp quỷ quái khúc đàn. Khu trục quỷ quái khúc đàn mới vừa vặn hoàn thành một cái bán thành phẩm. Tiêu diệt quỷ quái còn kém rất xa đâu. Mà Điển Hoa đạo trưởng lại có thể trực tiếp tiêu diệt quỷ quái. Nghe Lý Lão Hán ý tứ, Điển Hoa đạo trưởng tiêu diệt lên rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Một kiếm miểu sát, thật là khiến người ta hâm mộ bản sự a. Nếu là ta lúc đương thời dạng này bản sự, bọn hắn cũng sẽ không bị cái kia quỷ quái hại chết. Nói đến đây, Đỗ Duệ nghĩ đến 3 tháng trước cái kia một trận kinh khủng tao ngộ. Thân thể còn không khỏi run rẩy một chút. Đè nén đối quỷ quái sợ hãi, còn có mất đi bằng hữu thân nhân thống khổ. Đỗ Cảnh ánh mắt trở nên sắc bén lên, trong lòng thầm giận nói, cái này hình trinh ti làm việc thật là càng ngày càng không có điểm mấu chốt, lại đem chủ ý đánh tới Đỗ Duệ cái này bị kích thích đến bệnh điên trên thân người, thật là quá ghê tởm. Bởi vì hình trinh ti tham dự, Đỗ Cảnh đối với chuyện này càng ngày càng coi trọng, lắng lại một chút nộ ý, cùng lời hỏi dò Đỗ Duệ nói, ngươi không muốn như vậy đông một câu tây một câu nói. Ngươi 1 năm 1 10 theo thời gian trình tự kể rõ, để cho Cảnh Thúc có thể nghe một cái rõ ràng mới là. Đỗ Duệ nghe được Cảnh Thúc vậy mà đối với hắn sự tình cảm thấy hứng thú như vậy, nguyện ý nghiêm túc nghe hắn nói. Cảm động hết sức, 3 tháng, hắn đã thật lâu không có bị người coi trọng như vậy. Thật lâu, không có người dạng này nghiêm túc nghe hắn nói, lại không đem hắn lời nói xem như lời nói điên. Cuồng rồi, dạng này không bị tông tộc thân bằng tán thành cảm giác. Quá thống khổ rồi, giống như toàn bộ thế giới đều từ bỏ ngươi. Giống như toàn bộ thế giới đều rất bình thường, chỉ có chính mình không bình thường một dạng. Thậm chí, có lúc liền Đỗ Duệ chính mình cũng hoài nghi tới chính mình có phải là thật hay không đến bệnh điên. Thế giới này căn bản không có quỷ quái, chỉ là hắn ý nghĩ ra được. Cho nên, ta tại đi dạo lúc gặp Lý Lão Hán sự tình, hắn mới để ý như vậy, coi như sau đó biết rõ Lý Hiếu là hình trinh ti bộ khoái. Hắn cũng nguyện ý không ràng buộc hỗ trợ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.